Một sọt người Zion, chương 34, về điện thoại lừa đảo. Góc chuyện audio.com. B Quân có khi cũng rất nhàm chán, ví dụ như có lần nhận được một cuộc điện thoại, nói là thẻ tín dụng ngân hàng XX nợ phí gì đó. B Quân, đồ lừa đảo, ngân hàng dùng giọng hệ thống. Sau đó đầu bên kia cúp máy, qua vài ngày, lại nhận được một cuộc điện thoại khác, bây giờ là tin nhắn hệ thống, thẻ tín dụng ngân hàng XX của quý khách nợ phí. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấn phím số 9, B Quân, điện thoại của tôi không có phím số 9. Bên kia trả lời, sao có thể? B Quân, không phải mi là hệ thống sao? Khách Trương.